Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 678, chương 678, ba bộ muốn hết. Lục Thi Thi này quay người lại. Có thể nói là thiên hình vạn trạng hiển lộ hết trong đó. Khó có thể nói rõ là mỹ nhân thành tựu quần áo. Vẫn là quần áo trang điểm mỹ nhân. Lý Huyền Dạ cũng coi như là đọc đủ thứ thi thư. Đầy bụng kinh luân, nhưng giờ khắc này cũng không tìm được cái gì từ ngữ đi hình dung Lục Thi Thi vẻ đẹp. Càng không cách nào trực diện này dạ phục màu đen cho Lục Thi Thi trên người tăng thêm cái chủng. Loại kia thần bí mị mê hoặc, có điều Lý Huyền Dạ cũng trong lúc giật mình cảm thấy một ít kỳ quái. Luôn cảm giác này Lục Thi Thi tựa hồ có chút quen mặt. Chuyện gì thế này? Lục Thi Thi, Lục Khanh Khanh, hừ hừ. Chẳng lẽ là thân thích? Trước tiên mặc kệ, nữ nhân hỏi ngươi vấn đề thời điểm. Đừng động nhiều như vậy. Hung hăng khích lệ nàng chính là bình thường nhất tuyển hạng. Đẹp nổi bong bóng, nếu như thực lực của ta mạnh hơn chút nữa, nhất định sẽ không nhịn được theo đuổi Lục tiểu thư. Bộ đồ mới tại ngươi. Lục Thi Thi tâm tình tựa hồ rất tốt. Giữa hai lông mày một màn kia kiêu ngạo hung hăng giảm ít đi rất nhiều. Cười hỏi. Tại sao nói như vậy? Lẽ nào ngươi bây giờ cũng không dám theo đuổi ta à? Khụ khụ, cũng không thể nói không dám. Chỉ là, sợ bị đánh. Lý Huyền Dạ lúng túng nói. Lục Thi Thi cười khúc khích. Khác nào hàn mai chứa đựng giống như vậy. Mở ra khác phong tình. Lý công tử có thể được đến tuế nguyệt sứ đồ thụy nhã bảo vật. Khẳng định cũng không phải hạng người bình thường. Còn đối với mình có chút lòng tin càng tốt hơn. Có điều nha, ý nghĩ của ngươi kỳ thực cũng rất sáng suốt. Nếu như ngươi dám nói ra cái gì mạo phạm lời nói, coi như ta không truy cứu ngươi, ngươi cũng rất khó bình yên vô sự đi ra này phiến đại môn. Lục Thi Thi nói hời hợt, nhưng mơ hồ để lộ ra một phần cảm giác thân bất do kỷ. Lý Huyền Dạ phản mà hứng thú. Chẳng lẽ này Lục Thi Thi là bị đại nhân vật gì bao dưỡng chim hoàng yến? Quên đi bất kể nàng đây. Món tiền nhỏ tiền tới tay chính là tốt. Nếu không phải sợ quá khoa trương, Lý Huyền Dạ đều còn muốn tiếp tục chào hàng hai bộ quần áo đi ra ngoài. Đã như vậy, vậy tại hạ vẫn là xin cáo từ trước đi. Chờ đã, Lục Thi Thi bỗng nhiên nói rằng, bước thướt tha nát bước đi lên phía trước. Cầm lấy Lý Huyền Dạ điện thoại di động chỉ trỏ, đưa nữa trở về, Lý Huyền Dạ vừa nhìn, lại phát hiện bạn tốt cột bên trong có thêm một người tên là Tình Thơ Ý Họa hảo hữu. Hẳn là Lục Thi Thi tinh không mạng ID. Lý Huyền Dạ không hiểu nhìn Lục Thi Thi. Lục Thi Thi giải thích, chớ sốt sáng, chỉ là kết giao bằng hữu mà thôi. Ta đối với này hai bộ quần áo lai lịch vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Tuy rằng Lý công tử hiện tại không chịu tiết lộ, nhưng ta tin tưởng lấy Thi Thi thành tâm. Lý công tử sớm muộn có một ngày sẽ đối với ta mở rộng cửa lòng công bằng. Cũng xin mời Lý công tử yên tâm. Thi Thi sẽ không tới nơi tuyên dương. Đây là thuộc về ngươi và ta ở giữa bí mật nhỏ. Ai u ta đi, nữ nhân này rất có thể liêu nhân. Tuyệt đối là họa thủy cấp bậc, không có đủ thực lực. Căn bản đừng nghĩ đi chia sẻ nữ nhân như vậy. Ai không đồng ý chết cũng không biết chết như thế nào. Vội vã cáo từ sau khi rời đi. Lý Huyền Dạ trực tiếp rời đi Lam Siêu Sao sàn đấu giá. Sau đó liền thẳng đến Tinh Xính người đại lý. Hoan nghênh, Tiểu Như, người nhỏ khách hàng lại tới nữa rồi. Một tên nữ công nhân nhiệt tình nghênh đón. Nhìn thấy Lý Huyền Dạ lúc, đột nhiên khuôn mặt tươi cười vừa thu lại. Hữu khí vô lực đối với Tiểu Như hô một tiếng. Lại này nhà quê, nàng liên tiếp chờ một hồi hứng thú đều không có. Lý Huyền Dạ hơi sững sờ. Cùng một nhà người đại lý bên trong công nhân, thái độ lại cách biệt lớn như vậy à? Lại nói ca dù sao cũng là thần văn level 20 cường giả a. Coi như ở thứ một đại đạo không tính là gì, nhưng cũng không trở thành bị nhìn như vậy đánh đi. Lý công tử, Tiểu Như rất nhanh liền tới đón. Nàng nụ cười trên mặt vẫn là như vậy thuần túy, khiến người ta cảm thấy thoải mái phảng phất trở lại nhà mình như thế. Lý Huyền Dạ đáy lòng một điểm không vui. cũng bởi vì Tiểu Như đến mà trong nháy mắt tan thành mây khói. Lý Huyền Dạ gật gật đầu, nói, trong các ngươi giới công ty hiện nay vượt qua 1000 bãi phòng nguyên có mấy bộ? Tiểu Như lập tức suy tư một phen, đáp, hiện nay ở bán phòng nguyên có hơn 30 bộ, diện tích vượt qua 1000 bãi cũng không nhiều, chỉ có 3 bộ, 3 bộ là hẹp kề cùng một chỗ, diện tích tương đồng, đều là 1,200 bãi, thuộc về cùng một cái nghiệp chủ mở giá cả so với giá thị trường phải cao hơn một chút, nhưng 3 bộ đồng thời tiền đặt cọc mua, gặp có nhất định ưu đãi. Lý Huyền Dạ liền thưởng thức Tiểu Như loại này có cái gì đáp cái gì thái độ, lập tức nói rằng, mang ta đi nhìn nhà, nếu như thích hợp, 3 bộ ta muốn lấy hết. Tiểu Như rõ ràng bị Lý Huyền Dạ lời nói cho cả kinh nói. Nhưng nghề nghiệp của nàng tố dưỡng còn là phi thường chuyên nghiệp. Lập tức liền thu thập xong tâm tình, mỉm cười gật đầu nói, được rồi Lý công tử, ta đi lấy một hồi chìa khóa, lập tức liền mang ngài đi tham quan. Từ Lý Huyền Dạ bước vào người đại lý công ty đến rời đi, trước sau cũng là 2 phút. Cái khác các công nhân viên thấy được, đều là một mặt xem thường dáng dấp. Có thể sức lực thổi a, còn 3 bộ muốn hết đây, lấy mạng muốn a. Hoàng Như cũng là ngốc, vẫn đúng là dẫn hắn đi xem phòng ốc, rõ ràng là ở lãng phí sức lực. Có công phu này không bằng đi trên đường cái phát tờ rơi. Như vậy tới đều càng đáng tin một hồi. Nửa giờ sau, Hoàng Như một thân một mình quay trở về tinh xính người đại lý. Đang chuẩn bị tan tầm các công nhân viên thấy nàng trở về, mỗi một người đều trộm cười rộ lên. Xem đi, khẳng định là phí công một chuyến, bị dao động đi. Ồ, Hoàng Như làm sao đi tới chủ quản văn phòng? Nàng muốn làm gì? Sẽ không phải là chịu đả kích, muốn từ chức đi, đáng đời. Chẳng được bao lâu, Hoàng Như liền từ chủ quản văn phòng đi ra. Vài tên đồng sự đang chuẩn bị tiến lên chế nhạo nàng một phen thời điểm, không nghĩ tới chủ quản cũng đi theo đi ra, hơn nữa còn một mặt may mắn như điên vẻ mặt, hướng về phía trước sân khấu tiếp đón quát, nhanh cho ta liên hệ ba cảnh vườn nghiệp chủ, thông báo hắn nhà đã bán mất, để hắn lại đây công việc bất động sản giao tiếp thủ tục sang tên. Cái gì? Ba cảnh vườn bán mất? Sao có thể có chuyện đó? Cái kia 3 bộ bất động sản tổng giá trị có thể là vượt qua 5000 ức a. Làm sao sẽ đột nhiên liền bán mất đây? Chẳng lẽ là vừa nãy người trẻ tuổi kia mua? Trời ạ, nửa giờ liền quyết định giá trị 5000 ức hợp đồng. Đó là thần hảo a. Hoàng Như này tiểu đệ tử cũng quá may mắn. Dễ dàng như vậy chuyện tốt cũng làm cho nàng nhặt được. Này một khi tay, chính là đầy đủ 500 triệu trích phần trăm a, tỷ ngươi đừng nói nữa. Vừa nãy vị công tử kia trước tiên gặp phải người là ta. 500 triệu trích phần trăm a, cứ như vậy từ là trong kẽ tay chạy trốn. Chấm ngoặc kép, một cái nữ công nhân không để ý hình tượng gào khóc lên. Lúc này chủ quản cái kia còn nhớ được nhiều như vậy, lập tức mang theo Hoàng Như đi tới một chuyến ba cảnh vườn, muốn đích thân tiếp đón Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ này lại chính để Eva quét hình này hơn 3000 bãi thổ diện tích. Cân nhắc một phen về sau, ở Eva theo đề nghị, dự định một viên ngói một viên gạch cũng không để lại dưới. Toàn bộ lật đổ mở ra, biến thành nguyên một khối thổ địa, trùng kiến thành một tòa loại cỡ lớn cửa hàng. Nơi này ở vào thứ một đại đạo 2 khu phồn hoa đường chính đoạn. Phụ cận đều là một ít xa hoa mỹ thực mua sắm sinh hoạt hưu nhàn khu. Lý Huyền Dạ còn chưa nghĩ ra cụ thể muốn mở cái gì cửa hàng, nhưng tóm lại là muốn dựa theo cao cấp con đường đi. Có lớn như vậy kiến trúc diện tích, đủ khiến cửa hàng của hắn tại đây một đời hạc đứng trong bầy gà. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.